Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 68, Đại chiến ninja lần thứ 2, 14. Góc truyện audio.com. 14, kết giới phong bế, tác giả, Naipis, ngươi quả nhiên tới, được xưng là lưỡng thiên xứng Tsuchige Onoki lơ lửng trên không trung lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Phía ngoài vòng vây hơn 10.000 ninja màu đỏ trang phục làng đá. Cầm trong tay trường đao, kunai, shuriken đem cả khu vực bao phủ, sát khí ngưng tụ nhìn về phía của Senju Azuma đám người. Nào đó kết giới nhẫn thuật có thể tránh né ta cảm giác. Cùng với tầm nhìn sao, Senju Azuma nhìn hàng ngàn ninja làng đá như thế hơi ngạc nhiên nói. Nhẫn giới rất lớn, đến nỗi rất nhiều thứ ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Onoki kiêu ngạo mang theo một khẩu ngạo ý nói tiếp kế tiếp còn ngươi nữa không tưởng tượng nổi. Senju Azuma không thèm đấu khẩu với Onoki mà nhìn đang lo lắng cộng với tự trách Senju Sunet bốn người. Mỉm cười nói yên tâm, mọi việc sẽ ổn thôi, bọn hắn cho dù nhiều thêm người nữa cũng không thể làm gì được ta. Sau đó thì Senju Azuma đi tới bên người Senju Sunet rồi chữa thương cho cô và còn lại ba nữ ninja. Sắc trời lập tức ảm đạm, xung quanh Senju Azuma phạm vi 1 km bỗng nhiên mang theo ánh sáng màu tím bao bọc lấy. Làng đá ninja đằng đằng sát khí, các ngươi rốt cuộc chuẩn bị xong chưa? Senju Azuma lạnh nhạt nói, ngươi, Senju Azuma, ta không biết ngươi kiệt ngạo tột cùng. Hay là cuồng ngạo tự tin? Không ngờ tự đại thách thức chúng ta. Onoki khinh thường nói, chờ ta đem các ngươi đều giết sạch. Tới phiên ngươi nói ta tự đại vẫn là tự tin vấn đề. Senju Azuma lạng lùng nói. Onoki mang theo nồng nặc kiêu ngạo thanh âm nói xem ra ngươi không biết tình hình đâu. Đây chính là lục đạo tiên nhân lưu lại bảo vật kết giới. Tác dụng thế nào? Chakra, bị phong ấn. Senju Azuma cảm nhận được chakra bị phong bế thì đột nhiên câu mày nói. Senju Azuma liền chưa bao giờ nghĩ tới thế giới ninja liền có loại này kết giới phong bế chakra như thế này. Cũng đối với rảnh chứng lục đạo tiên nhân tạo ra thuật này thì hơi bị tức. Ninja mà bị phong bế chakra thì còn gì là ninja, kết giới này liền là từ bảo vật hiến tế ra, cần 25 tên thượng nhẫn làm vật dẫn. Nó có phạm vi là 1 km, người nếu phá vòng vây được thì hy vọng sẽ sống đấy. Nhưng mà tiếc rằng nó chỉ duy trì được 3 ngày mà thôi, Onoki tự ngạo nói. Senju Azuma đột nhiên nghĩ tới Raigep đệ 3 chết trận, nói là 10.000 ninja vây công thì với tăng phúc từ áo giáp lôi độn thì bỏ chạy không phải là không khó. Hơn nữa 10 vạn ninja chỉ sợ toàn là hạ nhẫn cùng trung nhẫn. Làm sao mà bào chết được một tên siêu ảnh SS? Cấp được, cho nên Raikik đệ 3 hơn phân nữa là bị cái này kết giới hại chết. Chakra là hết thảy trụ cột, nhẫn thuật cần chakra, ảo thuật cần chakra, thậm chí ngay cả thể thuật đều có phối hợp trong cơ thể chakra kỹ thuật. Không có chakra, dù cho đối với chakra yêu cầu ít nhất thể thuật đều cùng người bình thường tranh đấu không có khác nhau chút nào. Chakra chính là ninja vũ khí. Đã không có cái này vũ khí, ngươi còn có thể làm gì? Onoki càn rỡ cười lớn. Ở chỗ này có 1 vạn danh chuyên thể thuật ninja. Một mình ngươi cùng 4 cái trói buộc. Ngươi có thể làm gì? Nếu như ngươi còn có thể thắng, đó mới là kỳ tích. Onoki cuồng ngạo nói. Sunet sắc mặt lập tức khó coi. 3 nữ ninja kia thì trên mặt càng là nổi lên tuyệt vọng. Bình thường tình huống bên dưới 1 vạn danh ninja địch nhân đều đủ để làm cho người ta khiếp sợ. Huống chi lúc này càng là hạn chế chakra số lượng, cho dù chém giết thì cũng mệt chết. Ha ha, ha ha, ha ha ha, thế nhưng Senju Azuma nghe vậy, không sợ hãi, hơn nữa càng ngày càng cười lớn tiếng. Senju Azuma không sợ, vì cậu liền ăn trái ác quỷ hệ Loja Goro Goro Nomi. Cho dù chỉ đạt đến 7-10 sức mạnh đi nữa thì ở trong loại kết giới như vậy thì không khác biệt là người mạnh nhất. Hơn nữa thì Senju Azuma liền luyện tập thân thể như sắt thép không kém. muốn làm cậu bị thương còn khó nữa huống hồ là giết cậu. Giết hắn ta đi, Onoki ra lệnh, giết, xông lên, vô số ninja làng đá bắt đầu dùng vũ khí tấn công về phía của Senju Azuma bọn người. Senju Azuma không sợ hãi mà xông lên đối chiến. Cậu xông thẳng vào đội quân ninja làng đá. Chỉ một cú đá thường của Senju Azuma đủ bằng một cái cấp B thể thuật. Vô số ninja làng đá bị chết và hất tung lên trời. Senju Azuma liên tục du tẩu đánh giết không thương tiếc ninja làng đá. Làng đá chỉ huy vẻ mặt lộ ra hoảng sợ, cũng không ngờ rằng những đòn đánh thường của Senju Azuma kinh khủng như thế. Nếu tiếp tục như thế thì cũng đủ để đem nơi này một vạn người triệt để hủy diệt. Bất kể như thế nào, bây giờ chỗ này chính là ta đổ lục các ngươi. Senju Azuma liên tục đánh giết. Ha ha ha, tự làm tự chịu, hạn chế chakra, ninja muốn liền hạn chế chakra liền là ninja sao? Senju Azuma cười to, tản mát ra cuồng bạo sát khí. Đừng sợ, tất cả ném phi tiêu giết bọn hắn. Tên làng đá chỉ huy nói. Vâng đại nhân, làng đá ninja hô lên sau đó từ trong nhẫn cụ rút ra phi tiêu hướng về Senju Azuma ném. Nơi này liền ninja làng đá có chừng vạn người. Mỗi người coi như con ném ra một cái shuriken hay kunai thì cũng đủ đem Senju Azuma mấy người triệt để chôn. Như mưa phi tiêu ném tới, Senju Tsunade trên mặt nổi lên vẻ ngưng trọng, ba nữ ninja trên mặt càng là hoảng sợ, 10 triệu vôn lôi nhà vòm, Senju Azuma đưa tay lên trời, lôi điện lóe lên tạo thành một vòng tròn bảo vệ Senju Azuma mấy người. Cái gì, lôi độn, vô số người kinh sợ, hắn có thể dùng nhẫn thuật, Onoki ở phía ngoài kết giới kinh sợ nói. Hoảng loạn, đây liền là tâm tình của tất cả làng đá ninja, còn phía Senju Tsunade thì ngạc nhiên. Lên cho ta, xông lên, cận chiến, tên quan chỉ huy khiếp sợ nhưng lập tức điên cuồng hô đè chết hắn. Xông lên, giết hắn, chấm, đè chết hắn, đây là đã nổi điên mệnh lệnh. Nếu cự ly xa công kích cực kỳ khó đối phó hắn. Như vậy thì cự ly gần liều mạng, lấy mạng đại giá để đi đổi, để chiến, không sợ chết hành vi. Từng cái làng đá ninja mắt lộ điên cuồng, phấn đấu quên mình xông tới. Không để ý chút nào Senju Azuma phóng đến lôi điện, dường như mỗi người giống như là tử sĩ một dạng phát động quyết liệt xung phong. Đây chính là cái gọi là ninja làng đá điên cuồng sao? Cái gọi là không hoàn thành nhiệm vụ thề không bỏ qua sao? Không sợ chết ninja Senju Azuma con mắt hơi nheo lại, thản nhiên nói ra một câu chẳng đáng cùng khinh thường. Thật là tên ngu ngốc nào nói cho các ngươi biết, tiếp cận chiến liền có thể thương tổn đến ta. Các ngươi liền không phải chịu nổi cú đá của ta sao? Senju Azuma lạnh lùng nói xong thì hai tay lại hóa thành lôi điện tàng sát những tên điên. Cách chương.